tan chảy, trái tim của sếp cả ngày lẫn đêm. Chương 107 Kim chủ đại nhân nhẹ nhàng một chút, meo tương đương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị khách không mời mà tới này, ta lấy danh nghĩa yêu tộc ra lệnh ngươi rời khỏi nơi đây. Giọng nói thanh niên trong trẻo, không khác nào một đóa hoa băng thanh ngọc khiết vô cùng quý giá, cao cao tại thượng bệ nghệ giữa vạn vật. Bộ Dương Vũ đóng vên am chủ Cơ Vĩnh Ngôn một thân nhung trang đứng ở đối diện hắn, che chở một vị thiếu nữ trang phục mộc mạc nhưng vẫn khó nén khí chất xinh đẹp theo sát phía sau. Do diễn viên Bạch Hiền đóng vai, đồng thời thả ra thiếu nữ phía sau ngươi, cô ấy không thuộc về ngươi. Thanh niên không ra lệnh, không mang theo bất kỳ tình cảm gì, cùng lúc đó cây kiếm trong tay xoay chuyển hướng về phía Cơ Vĩnh Ngôn, lấy ra một thanh gươm sắc bén, để mà uy hiếp. Thân phận Cơ Vĩnh Ngôn cao quý, bị uy hiếp như thế, lập tức giận đến tím mặt. Làm càn, ta chính là thái tử nhân tộc Cơ Vĩnh Ngôn, chỉ một tên yêu nghiệt cũng dám kiêu ngạo như thế. Không màng đến âm thanh kinh sợ khuyên can của nữ tử phía sau, Cơ Vĩnh Ngôn hát cách trương.